Chương trình Chính Bằng Nghĩa do Thế Ngữ thực hiện xin một lần nữa lại được tái ngộ quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại thân yêu. Kính thưa quý vị, trong chương trình tuần này và tuần sau, Thế Ngữ xin sẽ được mạn phép giới thiệu đến cùng với quý vị một bộ sách mà Thế Ngữ rất là ưa thích. Bộ sách đó là bộ sách nào? Lát nữa chúng ta sẽ vào. Không những giới thiệu bộ sách đó mà Thế Ngữ còn là dịch cả một cái chương dẫn đọc mở đầu của nó để giới thiệu cùng với quý vị toàn bộ yếu chỉ của bộ sách này. Đây là một bộ sách của một tác giả người Mỹ viết, một người Mỹ da trắng, tức là nói thẳng là họ thuộc vào cái chủng tộc hiện giờ đang làm bá chủ hoàn cầu về mọi mặt. Họ có trong tay khoa học kỹ thuật, họ có trong tay quyền bính chính trị, họ có trong tay thế lực kinh tế, và hiện giờ thì có một số nước thuộc về chủng tộc da vàng của chúng ta, như là Nhật Bản, như là Singapore, ở mức độ thấp hơn một chút là Đại Hàn, có lẽ thấp hơn chút nữa là Đài Loan, và người ta vẫn hy vọng là Việt Nam và Trung Quốc rồi sẽ bắt kịp những nước đó, thì điều đó trong tương lai nếu chúng ta cố gắng xây dựng chắc chắn sẽ làm được. Nhưng trong thời gian chờ đợi, chúng ta hẳn nhiên vẫn còn phải công nhận rằng người da trắng vẫn còn là cái chủng tộc đang làm bá chủ hoàn cầu của thế giới. Dù trong ngày mai chúng ta có bằng họ hay hơn họ, chúng ta cũng vẫn phải xem xét rất nhiều lý do vì sao họ đã lên làm bá chủ hoàn cầu. Vì sao bây giờ trong thế kỷ 20 vừa qua và ở đầu ngưỡng cửa thế kỷ thứ 21 này, cái năm 2004 này, chắc chắn thế thượng phong vẫn còn đang là thế của họ. Có nhiều người tin rằng họ đang trên đà đi xuống, nhưng nếu họ còn viết được những bộ sách như bộ sách này mà chúng ta đang xét ngày hôm nay, thì con đường đi xuống của họ chắc cũng còn phải rất lâu. Cái chủ trương của quyển sách này, Thế Ngữ sở dĩ đem ra giới thiệu cùng quý vị thính giả là vì nó hết sức độc đáo ở chỗ đấy. Như vừa nói, tác giả là một người Mỹ. Ông người Mỹ da trắng này học hành rất cao, đỗ đạt rất nhiều. Lát nữa chúng ta sẽ nghe bộ sách ông sẽ tự giới thiệu về mình, quý vị sẽ kinh ngạc. Một con người đó là một con người xuất sắc, cấp tiến, trí thức bậc nhất ở trong dân tộc, chủng tộc hiện giờ đang làm bá chủ hoàn cầu. Thế mà ông ta không hề cay, không hề ỉ, không hề bắt bậc làm cao, mà ông lại viết một bộ sách để chứng minh rằng cái hiện tượng mà chủng tộc của ông đang làm chốt đu thế giới, thật ra mà nói, chẳng do chủng tộc của ông thông minh gì hơn những con người không được kết quả bằng vinh vang như chủng tộc của ông. Mới là, thưa quý vị, ông nghĩ được rằng, ông nói được rằng, ông viết được sách để chứng minh rằng những dân tộc không bằng người da trắng ngày hôm nay không phải lỗi gì ở trong đầu óc của họ, mà chẳng qua môi trường, hoàn cảnh của họ chưa đến. Cái điều đó mới là, ông đà phá cái thuyết kỳ thị chủng tộc cho đến kỳ cùng. Ông nhất định không tin và ông viết quyển sách hết sức đanh thép, lý luận rất là đầy đủ để chứng minh rằng người da trắng hơn những chủng tộc khác không hề vì người da trắng có một tí gì thông minh hơn, mà chỉ là do hoàn cảnh ưu đãi và điều kiện thuận lợi chỉ có thế thôi. Nghĩa là da nào cũng vậy, da đen, da đỏ, da vàng gì cũng vậy, nếu được vào trong những hoàn cảnh của người da trắng, chắc chắn bây giờ họ sẽ là những người bá chủ hoàn cầu chứ không phải là người da trắng. Ông viết quyển sách đó để cảnh tỉnh những người da trắng nào khác có ý đồ kỳ thị chủng tộc, hãy nhớ cho rằng cái điều kết quả lộng lẫy của mình chẳng qua chỉ là mấy thằng là do may, anh đừng có tưởng là anh ngon hơn người khác. Cái điều đó ông tác giả này dĩ nhiên thoạt mới nghe vào chúng ta sẽ rất là hài lòng, bởi vì ông ta nói như thế thì người da vàng mình cũng hay lắm chứ. Nhưng nghĩ kỹ lại, nó cũng đánh một tiếng chuông cảnh tỉnh cho chúng ta. Cái lý do mà con người nào đã tự cho rằng mình hơn chủng tộc khác, đã chấp nhận là mình có hơn thì sẽ có thua, thành ra người đó nếu cho phép mình tự tôn cái chủng tộc này sẽ có ngày phải tự ti với chủng tộc khác. Con người ta nên bình tĩnh và nên biết rằng tất cả các chủng tộc đều như nhau. Mình muốn mình như bất cứ người nào thì mình phải cho người khác cũng được như mình, chứ mình không thể nào hạ người khác lên và chỉ có mình làm bá chủ hoàn cầu được. Trong khi đó thì phải nói rằng cái quyển sách này cần phải đọc là bởi vì, kính thưa quý vị, trong cộng đồng người Việt Nam của chúng ta, ốc kỳ thị chủng tộc vẫn còn đó. Chúng ta chưa nói gì đến người da đen, thôi thì bỏ qua, chính ông tác giả này, chúng ta đọc rồi sẽ thấy, ông biết rõ ràng người da đen không phải lỗi gì ở họ cả. Chúng ta có thể rất ghét tính tình của họ, nhưng không phải là trong tính nước họ đã như thế, nó do môi trường hoàn cảnh xã hội sản sinh ra. Chúng ta không có thể nào chối bỏ được là người da đen ở Mỹ là những chuyện cái tai gai mắt chúng ta, thậm chí cảm thấy họ ngu si đần độn, nhưng không phải thế. Không phải là từ trong tính nước trong bụng mẹ họ đã ngu si đần độn hay đã sai trái rồi, mà vì xã hội không cho họ điều kiện nào phát triển được cả. Nếu họ được ở vào địa vị y người da trắng, được ăn học, được thành tài, được cha mẹ đàng hoàng tử tế, chắc chắn không đứa bé da đen nào mà làm những trò da đen cả. Cái ý mà ông khai thác mạnh nhất là không nên cho rằng cái đó là từ trong tính nước nhuộm thành mà là do tập quán mà thôi. Ông viết hàng một bộ sách để chứng minh điều đó. Tại sao nếu người Việt Nam của mình ghét bỏ người da đen lại thế nữa cho là điều nguy hiểm? Thưa quý vị, như trên đã nói, kẻ nào không bình đẳng với người khác, tự cho rằng có người thua mình thì cái hệ quả ngược lại. Thế mình hơn người này thì sẽ có người khác hơn mình, và thế mình cho phép mình tự ti với người này thì mình tự tôn với người này thì mình sẽ phải tự ti với kẻ khác. Và cái mặt cảm tự ti đó, tự tôn, nó thật ra mà nói nó là hai cái mặt của cùng một vấn đề. Cái lý do mà thi ngữ muốn chỉ là cho quý vị rằng chúng ta tự cho phép mình ra đen mà nó ra gì, hay là mấy cái thằng Campuchia làm sao mà không nên được nhìn vào thấy ngu rồi, hay là mấy cái thằng mọi, mấy cái thằng thượng nên đừng sao được như thế. Ngày nào chúng ta còn tự cho phép mình nói những lời như vậy dù chỉ trong lòng mình đối với các dân tộc đó, thì ngày đó khi chúng ta nhìn những cái người có cái thành tựu hơn chúng ta, như người da trắng hoặc nói thẳng là người tàu ngay kế bên, chúng ta vẫn sẽ còn mặc cảm tự ti với họ. Chỉ bao giờ chúng ta bình tĩnh nói rằng người Campuchia trong thế, người mọi người Mường trong họ đen đùi thế, trong mặt mũi họ tôi nghĩ là ngu si thế, nhưng mà đó là tôi nghĩ rằng bên trong tất cả mọi người đều bình đẳng bằng nhau hết, chỉ vì hoàn cảnh nọ kia thế này thế kia thôi. Nếu họ sinh ra ở chỗ tôi, họ cũng sẽ được như tôi, không có việc gì khác cả. Thì chúng ta mới có thể bình tĩnh mà nhìn được người da trắng, hay thậm chí nói thẳng sắc hết là nhìn người tàu, mà không còn bị mặc cảm tự ti. Đó, cái vấn đề là chỗ đó, nó giải phóng chúng ta. Ngày nào chúng ta không còn bì vạc, dù chỉ trong lòng mình, những chủng tộc khác chúng ta cho là thấp kém hơn chúng ta, hiển nhiên là phải thấp kém từ đây cho đến mãi mãi. Từng đứa bé của dân tộc đó sinh ra là chỉ có thể ngồi dưới chúng ta, chứ không bao giờ có thể ngồi trên được. Ngày nào chúng ta chấm dứt, không còn cho phép mình suy nghĩ một cái điều rất là nịnh nọt cái lòng tự ái của chúng ta như thế, thì ngày đó chúng ta mới thoát được cái công xiềng chính mình đặt trên cổ mình, là nhìn người khác mà vẫn cảm thấy mình nhỏ nhoi kém cỏi. Thưa quý vị, đó là cái lõi chính trong cộng đồng của chúng ta, đó là cái nguy cơ lớn của chúng ta ở đầu thế kỷ thứ ba. Chúng ta có thể nói thế này, quý vị đừng buồn thế nữa, có rất nhiều người Việt Nam cảm thấy làm người Việt Nam không đủ le lói, không đủ hãnh diện. Họ nhìn người da trắng, họ muốn thành người da trắng, họ nhìn người tàu, họ muốn làm người tàu, đi xem phim tàu, nói tiếng tàu chi chiết như thể nói tiếng tàu xong thì nó hay ho gì hơn tiếng mình, hay là nói tiếng Anh, tiếng Pháp xong thì nó hay ho gì hơn tiếng mình. Họ vọng ngoại, họ cầu cao dễ sợ. Hoặc ngược lại, có những người cũng chính vì cái lỗi cảm thấy nó đau xót như vậy mà đâm ra thù ghét văn hóa da trắng, nhất định không học cái gì của bọn nó hết, hoặc là không thèm học bọn tàu gì hết. Cả hai thái độ đó chạy vậy cầu cạnh, một bên kia nhất dứt khoát chối bỏ. Đều thật ra mà nói đau thương thay là hai cái hệ quả tất yếu, hai mặt trái và phải của cùng một vấn đề duy nhất, đó là vấn đề tự ti ở bên trong. Nhìn người ta không feel good về mình, mà mình nhìn những người khác mà mình cho là không bằng mình thì mình feel good. Hai cái điều đó nó đẻ ra lẫn nhau. Xin lặp lại cùng với quý vị, chúng ta sẽ không bao giờ có thể thoải mái, bình tĩnh nhìn người châu Âu họ làm được những điều hơn mình, nhìn người tàu làm được những điều mà mình cho là hơn mình, thì ngày đó chúng ta phải từ bỏ cái mặc cảm trách thượng rất dễ chịu cho tự ái của chúng ta. Chúng ta phải nhìn người Campuchia, người mọi da đen, người thượng trên đường núi chúng ta phải bí bạc họ để bù đắp lại cái nỗi thiếu thốn bên trong khi mình nhìn thấy người da trắng và người tàu. Không, thưa quý vị, ngày nào chúng ta bỏ thì hai cái đó sẽ triệt tiêu lẫn nhau, và chúng ta sẽ thoải mái, sẽ bình tĩnh, sẽ nghĩ rằng dân tộc Việt Nam của mình chưa có những thành tựu bằng với người da trắng, chưa có những thành tựu bằng với người da vàng, mà kiểu như người tàu hay người Nhật, không sao cả. Thời vận chưa đến, hoàn cảnh chưa đến, những cái trái buộc đầu óc từ trong quá khứ của mình còn đó. Thời vận đến, hoàn cảnh đến, và nhất là cái đầu óc của mình thay đổi đúng, thì mình sẽ tự tin và đi lên. Và ngày đó chúng ta cũng sẽ nhìn những người Campuchia, những người mọi đen kia bằng cặp mắt đầy thiện cảm, chứa chan tình người, và nói là thì họ cũng thế. Thành tựu của họ bây giờ còn thua mình nữa, nhưng cũng như thế thôi, cũng như mình. Ngày nào ngày kia mình sẽ bằng được người da trắng hay người tàu, người Nhật, thì họ cũng sẽ bằng mình được thôi. ngày nào chúng ta cho phép bên kia lên ngồi chung với chúng ta, thì bên này chúng ta ngồi, chúng ta không còn phải có cái mặt cảm lọ lem lùi thùi xuống bếp. Rồi một là cố gắng bắt chước bằng được, hai là chửi thầm trong bụng, chết không thèm nghe. Hai thái độ đó đều sai. Vì vậy mà bộ sách này rất quý đối với cộng đồng của chúng ta. Chúng ta phải đọc để thấy một người Mỹ da trắng, sang trọng, học giỏi, trí thức như thế, mà ông này không phải đi về một cái nước mà nước da vàng như chúng ta là còn khá, tức là đi tàu đi đến đi Việt Nam là còn khá. Ông này thưa quý vị đi qua một xứ mà người Việt Nam mình bình thường nhìn vào và cả chúng ta cũng tự cho phép mình, tức là có thế ngữ, thế cứ biết chắc là thế ngữ cho phép mình. Trước khi là bộ sách này, thì vùng xứ đó thì toàn các thằng bội cả răng căng tay nhỉ, tưng tưng trong rừng chứ có cái con khỉ gì mà qua bên đó mà nhìn chúng nó có cái chỗ nào mà xem được mà xem cái đó là mình chỉ qua làm phúc cho nó, có làm bác sĩ cao cấp thì qua bên đó chỉ phúc cho mấy thằng dân tổng, nhưng mà cái thằng bội thì làm được cái gì cho mình. Thế mà ông này nhìn những người mọi nó mọi rất mọi, mà ông ta cảm thấy rằng họ có những điều ông phải khâm phục, họ có những điều đúng. Ông tìm tòi, ông thử nghiệm bằng tất cả mọi cách trong cuộc đời, tại sao mình lại ăn trên ngồi tóc những con người đó, những con người đó tội gì, nợ gì, từ sinh ra đuôi quầy là mẹ xích quỳ cụt ngu si đầm động đến cái chỗ nào mà họ phải quanh năm ngồi cho người ta đè đầu cưỡi cổ như thế. Ông nhìn ông không thấy gì cả, không thấy, ông không thấy trong những người mà chính người Việt Nam chúng ta nhìn trong nó có thế ngữ chắc chắn nhìn nghĩ là mọi là thôi mình xa. Thế một ông Mỹ mà thế ngữ biết chắc là hơn thế ngữ hàng trăm lần, nhìn những người mọi mà thế ngữ khinh chi đó mà ông ta cảm thấy rằng những người rất bình đẳng với ông ta phải biết nguyên một bộ sách để đi tìm, được loại bằng đủ mọi cách để chứng minh là cái chủng tộc của mình được hơn người ta hoàn toàn chỉ do thời cơ thuận lợi. Cái điều đó nó mới cao đẹp làm sao, kính thưa quý vị. Một con người mà thế ngữ có chết cũng không bằng, nhìn một con người mà thế ngữ tự cho là mình hơn nhiều lắm, mà người đó lại cho rằng cái người kia không có gì cả, hai bên như nhau, thì thế ngữ phải chưng hửng, và thế ngữ tự xấu hổ trong lòng mình, đã bao nhiêu năm cho phép, khinh khi những con người, mà cái người cao thượng hơn mình kia, hơn mình về mọi mặt, người ta nhìn người ta bảo là không có sao cả. Điều đó là mình phải giật mình và nghĩ lại. Và thế ngữ mới vỡ ra một lẽ đúng là như trong nhà Phật nói, tất cả do cái tâm của chúng ta tạo ra. Chính cái tâm của chúng ta tự cho phép mình bạc đãi người Chàm, người Miên, người Campuchia, người da đen đã làm cho chúng ta tự bị mặc cảm, chấp nhận mình bị bạc đãi bởi người Tàu hoặc người da trắng. Để đến những hiện tượng mà như thế nữ tuần rồi có đau khổ nói cùng quý vị, vì sao người Việt Nam mình về hoạnh hoẹ hóng hách lẫn nhau mà lại quân quyết một chiều không dám nói gì đến thằng da trắng kia nói với mình. Hiện tượng này thế ngữ nghe nhiều lắm mà thưa quý vị, có những người thậm chí bảo rằng thế ngữ quen những người Việt Nam làm rất lớn ở bên xứ này, chẳng hạn như làm giám đốc ở trong một cái đài rất lớn của Mỹ phát thanh và tiếng Mỹ đàng hoàng, một người đó phải thở dài nói rằng nhân viên tay dưới của tôi nếu là người Việt và thấy tôi là người Việt thì không coi tôi là cái gì cả, đó là một thằng Mỹ mà dưới trước tôi ngu hơn tôi nữa, đến bảo cái điều gì thì nó bảo nó nghe lời hết, còn tôi nói vì tôi là người Việt nó hất mặt nhìn tôi như thể mày người Việt tao không người Việt, mày có cái chó gì mà tao phải nghe mày. Trong khi tôi giỏi hơn thằng Mỹ kia hàng vạn, mà mỗi lần có chuyện gì tôi cần bảo cái thằng thuộc cấp người Việt của tôi, tôi phải kêu cái thằng thuộc cấp người Mỹ tôi đến nói, thằng người Việt thì lập tức khuôn khuất, đi làm ngay lập tức. Mà tôi nói thì nó hất mặt như thể là khinh khỉnh vào mặt tôi, như thể là nay mai là ông cũng bằng mày. Cái thái độ đó của người Việt mình đối với nhau, là nó nằm ở trong thưa quý vị tội thay. Tội lắm quý vị ơi, là từ cái mặt cảm nô lệ, chứ không có gì cả. Vì những thằng nô lệ thường hay không hết với chính nhau. Mẹ ngày xưa mày nô lệ, tao cũng nô lệ, bây giờ tại sao mày được lên mà tao được lên, tao có chết tao cũng không thể nào mà phục mày được. Nhưng mà gặp một thằng khác, cái thằng chủng tộc khác mình đã nô lệ căn tính với nó rồi thì cúi đầu chấp nhận số phận của mình. Chỉ có những con người đã giải thoát khỏi, mà cái xiềng đó thưa quý vị là cái xiềng mình tự tạo. Người da trắng đã có những người viết ra được bộ sách như thế này, cũng còn có những thằng da trắng ở cái nơi mà khỉ ho cò té như ở dưới đấy, những cái tiểu bang ở miền xa mà nó vô cái bộ lạc Ku Klux Klan nó còn dám nghĩ là nó hơn thiên hạ, chứ còn những người Mỹ biết điều ở các thành phố xa có khi họ cũng tự dối lòng mình như tác giả quyển sách này lát nữa đọc họ sẽ thấy. Nhưng mà thật ra bà nói những người Mỹ có ăn học từ lâu rồi, họ không có cho như thế đâu, mà chúng ta nhìn họ mà vẫn còn cái trò đó, là vẫn còn tự sỉ nhục cái chính mình, vẫn còn chấp nhận cái thân phận lọ lem cun cút đi xuống lầu dưới quê, cầm chổi quét đi thảo bếp chửi giọng cho người ta rồi lặng lặng ra nhà sau ăn men thừa hạt vụn xong rồi đi ngủ không dám nói gì để ông chủ bà chủ sợ họ phiền lòng, tức là do mình tự tạo cho mình. Chứ người da trắng, nhất là người da trắng có học ở thành phố lớn, không bao giờ họ nghĩ thế nữa hết. Còn người Tàu đó mình họ vẫn còn dở cái trò ấy ra, bởi vì người Tàu cũng vậy, họ chưa làm được cái điều cao thượng này của những người da trắng biết điều. Người Tàu vẫn còn tự cho phép mình quắc mắt nhìn những thằng xung quanh là chúng nó là bà lũ voi, chỉ có tao mới là thế này thế nọ thôi. Và người Việt mình cũng nhiễm phải cái tính của người Tàu, mình tự lấy thân phận chủ nhục với người Tàu. Mà như thế nữa xin nhắc lại, có hai cái cách diễn đạt ở người Việt Nam: một là chạy vậy Tàu cạnh để bằng Tàu cho bằng được, hai là nhất định dứt khoát bỏ Tàu ra, ghét Tàu, thâm căn cố đế, ghét một cách nữa là irrational, nghĩa là không có lý do gì cả, nghe đến Tàu là nổi nóng quắc quắc lên. Hai cái điều đó đều phản ánh chung là mình chấp nhận cái sự thua thiệt deep inside, sâu trong lòng mình đối với người Tàu. Và mình cũng giống như người Tàu, tự cho phép mình nhìn mình là man rợ thì mình nhìn những dân tộc khác cũng là man rợ. Tất cả những cái đó nó nảy sinh ra lẫn nhau, những cái án đó là do cái tâm con người tự tạo ra cho nhau, và con người phải cởi bỏ những gông xiềng đó. Ngày nào chúng ta nhìn một người da đen, chúng ta không chối bỏ là họ làm những điều rất là sai trái, chúng ta không chối bỏ là cái thằng da đen cụ thể từng thằng một, có rất nhiều thằng làm những điều trong không được và phạm tội ác như là hóe, nhưng mà nó không phải từ trứng nước một đứa bé da đen đẻ trong bọc bào thai ra. Nhân chi sơ tính bản thiện, câu mạnh tử nói vẫn đúng cho nó. Những người nào mình phải tin rằng cái tầm mầm thông minh, cái đầu óc của nó y hệt như tất cả các dân tộc, chỉ có cái hoàn cảnh xã hội người da đen đã quá xấu xa mà không thể gỡ được, mà nó cái nợ truyền kiếp họ trả chưa xong, bởi vì người da trắng đã bắt họ sang đây làm nô lệ. Chỉ có thế thôi quý vị, chỉ có thế thôi. Chúng ta phải biết được điều đó. Nói như vậy không có nghĩa là mình chối bỏ những cái hiện tượng sờ sờ trước mắt, nhưng mà ngược lại phải, chúng ta phải rửa sạch đầu óc mình tất cả những cái lối suy nghĩ kỳ thị chủng tộc. Có rất nhiều người Việt lại cho rằng kỳ thị chủng tộc chỉ có da trắng nó mới kỳ thị, chứ Việt Nam mình đâu kỳ thị ai đâu. Nói cái câu đó không thôi là mình kỳ thị thôi. Mình chỉ có da trắng nó mới như thế chứ mình không như thế. Làm mình kỳ thị rồi lại tại sao lại chỉ có màu da nó mới như thế? Cái đầu óc kỳ thị chủng tộc nguy hiểm nhất là ở những người đã mắc phải nó từ rất lâu rồi mà không hề tự biết như thế nữa trước khi đọc cuốn sách này. Và Thanh Ngữ xin lặp lại, lý do mà Thanh Ngữ cảm thấy rằng chúng ta cần cởi bỏ cái thói này là bởi vì nó sẽ làm cho chúng ta bớt cảm thấy tự ti mặc cảm đối với người Tàu và người da trắng đó. Chúng ta phải nhìn người da đen và cho họ credit thì chúng ta mới bình tĩnh đi vào làm việc với người Tàu, người Nhật hay người da trắng được. Mà đó là cái cần chúng ta trong tương lai. Chúng ta không nên ghét Tàu thâm căn cố đế một cách vô lý, thưa quý vị. Chúng ta phải thấy cái gì cũng vậy. Chúng ta không nên bỏ ra hết hãy Tàu là không học hay là hãy Tàu vào cho bằng được, không. Cái gì đúng thì học, cái gì sai thì bỏ. Da trắng cũng thế, Nhật cũng thế, Tàu cũng thế. Và nhìn lại ở những người nguyên sơ mình cho là thua mình cũng thế, họ cũng có những cái mình học được. Chỉ có thế thôi, đơn giản có thế thôi. Như gần đây ngày xưa có bộ sách của cụ Hoàng Văn Chí là bộ Di Văn Sử Quan, nói một câu rất là đúng. Có nhiều người đả phá chủ nghĩa cộng sản là bởi vì rất là ngoại lai, không có dính gì dân tộc chúng ta. Hoàng Văn Chí nói rằng chống cái lý do đó thì sai, thưa quý vị. Chúng ta chống chủ nghĩa cộng sản là vì nó vô nhân đạo, ở bất cứ nước nào và ở bất cứ thời đại nào. Nếu là người Việt Nam đề ra cái chủ nghĩa đó, chúng ta cũng dẹp bỏ, cũng chống. Chúng ta không chống là vì nó là ngoại lai, chúng ta chống là vì nó sai, chỉ có thế thôi. Nếu nó ngoại lai thì đạo Phật khác chẳng là ngoại lai sao? Đạo Phật là từ nước Thiên Túc Ấn Độ nhập vào. Bây giờ người Việt nào cũng cho là đạo của người Việt, có gì sai đâu. Chúng ta không nên bảo vệ đạo Phật vì cho là đạo của mình, mà đảm bảo vệ đạo Phật vì đạo Phật đúng, chỉ có thế thôi. Nếu thấy đúng thì bảo vệ, chứ đừng bảo vệ vì nó là của mình. Cái bệnh đó là cái bệnh nghĩ là cái gì của mình thì là, như người Việt Nam có những câu tuy sổ sàng, nó sinh thực và vàng cũng là con, cục cức cũng là con, hễ mình trong lỗ mình ra thì là cho là quý. Không, thưa quý vị, không phải cái gì của mình là quý. Cái gì của mình cũng có cái quý và cái không quý, cái gì của người cũng có cái quý và cái không quý. Mình chỉ nên giữ những cái quý của mình và xin được cái quý của người ta. Không có gì sai cả, điều đó không có gì xấu, không có gì sai. Mình phải vứt cái sai của mình đi và bỏ cái xấu của, và cái sai của người ta, chỉ có thế thôi. Chúng ta chống chủ nghĩa cộng sản là vì nó sai, chứ không phải là vì nó là từ châu Âu đem tới. Chúng ta phải theo đạo Phật, nếu chúng ta theo đạo Phật đúng là vì nó thấy đúng, chứ không phải là vì đạo Phật là nghĩ là của nước mình. Sai, những điều ấy sai, điều đó rất là quan trọng. Và khi thậm chí như nhà thơ lớn như Nguyễn Chí Thiện mà cũng có câu đó là chủ nghĩa cộng sản là không có gốc rễ gì trên mảnh đất ông cha. Thưa quý vị, riêng câu đó thì ông nói nghe rất là vừa lòng nhiều người, nhưng câu đó thật ra mà nói về mặt cái khí thế câu thơ thì đẹp, nhưng mà ý nghĩa câu thơ thì sai. Chúng ta không chống chủ nghĩa cộng sản là bởi vì lý do nó không có gốc rễ gì trên mảnh đất ông cha. Chế độ dân chủ mà chúng ta đang cố tập dung nhập từ bên châu Âu vào, nó cũng không có vấn đề gì cho mảnh đất ông cha đâu. Mặc dù những người như Trần Ngọc Thêm đã cố chứng minh rằng cái làng xã của chúng ta nó có một cái chế độ dân chủ tự trị thô sơ và nguyên thủy, như các bạn nói cái chế độ tự trị đó là chế độ tự trị của công xã nông thôn, nó không có dính gì đến chế độ tự trị mà cái kiểu mà trong thành bang các Hy Lạp Ba Mã mà châu Âu đã phát triển của chúng ta muốn mượn về họ. Chứng minh như thế là Trần Ngọc Thêm chỉ nói thêm thôi, chứ thực ra mà nói sao thế nữa không đúng. Cho nên đó, chúng ta muốn dung nhập dân chủ vào, dân chủ có phải là cái gì có gốc rễ mà ông cha đâu, mà đúng là chúng ta vẫn theo chứ. Đừng bao giờ đưa cái lý do chúng ta ghét nó vì nó không có gốc rễ gì trên mảnh đất ông cha, hay là chúng ta phải giữ gìn nó là vì ông cha để lại. Ông cha để lại 10 điều đúng cũng có một điều sai. Ông cha ta cũng là người, chứ có là ai đâu. Là người thì nhân vô thập toàn. Có câu trong sách cổ, nhân thủy vô quá, hữu quá, nhi năng cải thiện mạc đà yên. Có nghĩa là người sao khỏi có những cái chỗ lỗi lầm sơ xuất, tức là dùng chữ quá là đi quá đà. Nhưng mà có lỗi lầm sơ xuất, có đi quá đà mà biết sửa đổi lại, thì không có điều gì tốt hơn thế nữa. Câu đó rất hay. Cái tốt mà tốt ngay từ đầu không tốt bằng cái đã từng là xấu và tự nghiệm ra mà chữa lại cho hết xấu thành tốt. Cái tốt đó tốt bằng hai. Kính thưa quý vị, chúng ta không nên ngần ngại có một điều gì sai cần phải sửa. Chúng ta trước thềm thiên niên kỷ thứ ba này rất cần cảm thấy feel good về chính mình. Chúng ta cần phải cảm thấy feel good vì mình là người Việt Nam. Chúng ta phải cần cảm thấy feel good vì nước Việt Nam của chúng ta tuy nhỏ bé, tuy không có những công trình vĩ đại về kiến trúc, không có những công trình vĩ đại lớn nhất thế giới, nhì thế giới về văn chương, mặc dù có rất nhiều người muốn nghĩ ngọt dân tộc đã nói những lời để làm mát lòng nhau, rất là dễ làm cho quý vị thích nghe, nhưng thật ra mà nói không làm cho quý vị thật sự cho quý vị uống nước đường ấy, mà thương cho roi cho ngọt, ghét cho ngọt cho đường. Nói như thế ngữ thế này có khi không vui ta quý vị bằng, nhưng quý vị ơi, thúc đắng dã tập người đã mất lòng. Nghe dần dà, thế ngữ nghĩ là quý vị sẽ nói những điều cao siêu hơn nữa. Đến đây thế ngữ đành phải mở ngoặc vậy. Khi thế ngữ nói chẳng hạn như nước mình không có thành tựu văn chương lớn là thế ngữ muốn nói làm sao thưa quý vị? Có người trả lời thế không, không có Nguyễn Du à? Thế ngữ nói tên một Nguyễn Du thôi, chẳng lẽ Nguyễn Du lại không bằng người khác sao? Nguyễn Du rất hay thưa quý vị, thế ngữ rất yêu Nguyễn Du, yêu vô cùng. Có những câu thơ của Nguyễn Du thuộc vào câu thơ bậc nhất của thế giới. Nhưng mà 100 câu thơ hay trong một tập thơ 3.000 câu chưa thể sánh kịp với chẳng hạn như tác phẩm của William Shakespeare, 37 vở kịch, vở Hamlet, một vở đã có tuổi dài bằng đôi truyện Kiều, và biết 37 vở như vậy. Vở ngắn nhất là vở The Comedy of Errors dài bằng truyện Kiều, vở dài nhất là Hamlet với trong một tập, hai vở đã dài gấp đôi truyện Kiều, có thể nhân 37 lần như vậy, 37 lần như vậy bằng mật độ những câu thơ hay cao ngang với truyện Kiều trong mỗi vở. Nhân 37 lần, nhân 37 lần có khi phải nhân đôi cho những cái bờ lại gấp đôi, mà lại còn cấu trúc từ trên xuống dưới nữa. Truyện Kiều viết về cấu trúc còn nhiều sơ hở thưa quý vị. Chúng ta có thể yêu Nguyễn Du, chúng ta không thể chối bỏ, không thể đem Nguyễn Du ra để kế Shakespeare ngay được. Nước Việt Nam này ngày xưa nó có nhiều vấn đề, thật ra Nguyễn Du thông minh bằng Shakespeare, nhưng vì những vấn đề chữ Hán, chữ Nôm, những vấn đề nội địa chúng ta phát triển nhà in chưa có, và nó có rất nhiều lý do, nhưng mà cái thành tựu của Nguyễn Du thật ra mà nói chưa thể nào để chế thành tựu của William Shakespeare ở bậc nhất của thế giới từ xưa tới nay được. Chúng ta chưa có, chưa bằng. Một cách khác để nói thì quý vị thấy khi Thế Ngữ nói rằng mình chưa có, không phải cái ngữ bị bạc ông cha đâu, nó sai thưa quý vị. Quý vị có nhớ khi mình đi học vật lý hồi thuở bé, có hai khái niệm vô cùng quan trọng là nhiệt độ và nhiệt lượng không quý vị? Chẳng hạn như một que diêm cháy nhiệt độ rất cao, nhưng nhiệt lượng tỏa ra thì rất ít. Một cái chậu nước nóng to, tuy nhiệt độ rất thấp, nhưng mà nhiệt lượng tỏa ra rất là nhiều. Một căn phòng mà đánh một que diêm lên căn phòng không đủ ấm, nhưng một căn phòng để một chậu nước sôi căn phòng ấm hẳn lên được mấy độ, là vì lý do đó. Que diêm cháy hơn ở nhiệt độ cao hơn cái chậu nước sôi thì rất là nhiều, nhưng mà que diêm không làm cho căn phòng ấm lại được. Thì trong thành tựu văn hóa của nước Việt Nam của chúng ta có những que diêm đơn lẻ chế được ở những nhiệt độ rất cao, có thể nói không thua dân tộc nào khác, nhưng mà văn phòng văn hóa của chúng ta lạnh ngắt, không đủ nhiệt lượng. Nước ngoài không những mà có những nước mà truyền thống nó quá rực rỡ như Anh, Pháp hay như nước Nga từ 100 năm nay, không những là những que diêm đã nhiều mà nó có cả chục cả nghìn que diêm nó cháy cùng một lúc, căn phòng của nó ấm vô cùng, vào nóng rực cả người lên trong căn phòng văn hóa. Căn phòng văn hóa của chúng ta lạnh ngắt. Thành ra khi nói rằng căn phòng văn hóa chúng ta lạnh ngắt, không có nghĩa là Thế Ngữ nói rằng chúng ta không có ai bằng người nước ngoài. Thế Ngữ vừa chứng minh là Nguyễn Du thật sự cũng không bằng. Nhưng mà dù Nguyễn Du có bằng đi nữa thì số lượng vẫn không đủ thưa quý vị. Chúng ta có thể chứng minh là nhiệt độ của từng que diêm Việt Nam cháy bằng nhiệt độ của các que diêm các dân tộc khác. Nhưng mà về nhiệt lượng thì có những dân phòng như dân phòng Anh, về mặt văn hóa mà nói dân phòng nước Anh, dân phòng nước Pháp, dân phòng nước Nga, bước vào nóng rực cả người. Và dân phòng Việt Nam bước vào vẫn lạnh ngắt. Văn phòng của tàu bước vào ấm vừa phải cho Thế Ngữ, chỉ có thế thôi quý vị. Thế là chúng ta phải thấy được, chúng ta phải nhìn nhận được những điều chưa hay của mình. Nhưng mà chưa hay là vì hoàn cảnh, là vì cái nọ cái kia, rồi chúng ta biết rằng chưa hay thì chúng ta sẽ tiến bộ được nhiều và sẽ khai thác những vốn của tiền nhân để lại, yêu quý nó và khai thác nó để ngày càng ngày hay hơn. Cái điều nguy hại là chúng ta chưa có mà cứ ngồi đây ca ngợi lẫn nhau, để tâm bốc lẫn nhau, để nhướng nọt lẫn nhau, để cảm thấy rằng mình cũng ok rồi. Thế thì mọi người lại buông xuôi tay, không chịu làm gì nữa hết và không tiến bộ. tất cả mọi mặt của văn hóa nước ta chưa đạt được những thành quả cao. Nhưng xin lặp lại, đó không có là một lý do gì để xấu hổ hết. Chẳng có gì xấu hổ. Hoàn cảnh của chúng ta khác, giải đất của chúng ta từ Tam Quan đến Móng Cái, từ Móng Cái đến Cà Mau đi qua dãy Trường Sơn, có những vấn đề riêng của nó. Người Tàu trên đồng bằng Trung Nguyên có những hoàn cảnh riêng của họ. Vì vậy, chúng ta không có gì nhục nhã khi chưa có những điều chưa bằng họ. Thành tựu có, hoàn toàn là do hoàn cảnh của mỗi người, trí thông minh các dân tộc đều ngang nhau. Chúng ta chưa có thành tựu, nếu chúng ta biết được và chúng ta tự tin được, hết tự ti mặc cảm đối với những người đã làm được hơn chúng ta, và hết tự tôn với những dân tộc mà chúng ta tự cho rằng mình hơn họ. Trong khi đó Campuchia họ xây được cái đế thêm đế thiết, chưa chắc chúng ta đã xây được bao giờ. Trong quá khứ của chúng ta, không có một cái gì to bằng nó quý vị, không đẹp bằng nó. Campuchia mình khinh bệ cho họ là về kiến trúc họ hơn hẳn mình ấy. Hơn nhiều lắm, phải nhận là một điều hơn. Dù bây giờ họ đã quên hết điều rồi, nhưng mà trong quá khứ họ đã từng có thời làm hơn chúng ta trong cả lịch sử. Riêng về một ngành kiến trúc, chúng ta không thể theo kịp một tí nào cả. Những con người xây được đế thêm đế thiết không bằng một tí nào cả. Nhưng có sao đó, mình thua họ mặt đó là mình ngu với gì hơn họ. Hoàn cảnh riêng, mỗi người mỗi khác. Một cái nữa mà trước khi chúng ta vào đọc cái chương đầu này, chúng ta cũng cần phải giải tỏa ngay với nhau. Đi trước thiên hạ cũng không có nghĩa là khôn hơn thiên hạ. Đọc trong cái quyển sách này sẽ thấy được điều đó. Đi trước là vì hoàn cảnh thuận lợi thì đi trước, chỉ có thế thôi. Có thể ví như thế này. Hai đứa bé, một đứa bé bằng thông minh bằng nhau, một đứa bé mình để trước một quyển vần ABC rất dễ học, một đứa bé kia mình để trước một quyển sách tàu mà không có ai dạy dỗ gì hết mà cũng sách tàu thật là khó. Mình trở lại sau 10 năm thì chính cái đứa bé ngồi trước cái bài ABC đã biết đọc biết viết rồi, mà cái đứa bé kia cứ bỏ nó ngồi trước quyển sách tàu không có thầy dạy thì cả đời nó vẫn chưa hiểu. Không phải là vì nó ngu hơn đứa kia, mà vì hoàn cảnh khó quá nó không giải quyết được, chỉ có thế thôi. Thành ra những dân tộc nào ở những cái vùng đất thuận lợi nó dễ phát triển thì người ta phát triển trước, chỉ có thế thôi. Đi trước thiên hạ không có nghĩa là làm cha thiên hạ. Thành ra chúng ta không cần phải cãi cối đi nhất định quyết là mình đã đi trước tàu hay mình đã dạy được cho tàu. Những cái loại đó của những người Việt Nam vì đau lòng với cái sự thấp kém của dân tộc Việt Nam mà muốn chứng minh rằng mình đi trước cả tàu, mình dạy cả tàu nữa. Thật ra mà nói đáng thương vô cùng thưa quý vị, những điều đó không những buồn cười mà lại còn cho thấy là họ đi chứng minh sai, họ đi tìm một cái hướng sai để phiêu gứt về mình. Mình có thể phiêu gứt về mình không cần phải đi cãi cối như thế. Thật ra mà nói có những điều người tàu lấy được của mình, nhưng mà nói thẳng ra, rõ ràng là trái đất có hút quả táo mà quả táo cũng hút trái đất, nhưng mà trái đất nó to quá cho nên là quả táo hút nó cũng chỉ ít mà thôi. Nước tàu thì rõ ràng chúng ta cho họ được một điều thì họ cho ngược lại được 100 điều, chỉ vì họ to quá và cái thế của họ thuận tiện quá. Chúng ta không nên đi tìm cách những điều đó mà đi trước thiên hạ thì đã sau. Nước Ai Cập đi trước như thế bây giờ có còn là gì nữa đâu. Đi trước thiên hạ chẳng có nghĩa là mình mãi mãi làm cha thiên hạ, không nên chứng minh những điều đó. Đi sau người ta Nhật Bản đi rất sau các dân tộc khác ở châu Á, đi rất là sau, đi rất là muộn màng. Thế bây giờ họ đi nhất thế giới, họ đi sau người Tàu, có bao giờ họ bị nhục nhã, bẽ mặt gì đó? Có ăn nhầm gì cái chuyện đi trước hay đi sau mà cứ phải cố chứng minh là mình đi trước nó, mẹ mình còn đẻ ra nó nữa à? Cái kiểu suy nghĩ đó, thật ra mà nói, tội nghiệp lắm quý vị. Càng vác ra vào người là chúng ta càng vác một cái nghiệp ở trên vai, một cái nợ ở trong người. Cái đó là một cái xoáy trong tự tin mặc cảm mà tự chúng ta ngứa lấy, là tự chúng ta tìm cách gài gãi đến lở loét mà vẫn không hết ngứa. Đó là tự lòng mình thôi gãi thì tự nhiên nó lành ra, chỉ có thế thôi. Vết thương thì đừng có động vào, để nó lành ra non một cách hiền lành. Nhà Phật tất túng, cái tâm của chúng ta nó tạo ra tất cả những cái nghiệp đó, không nên vướng vào nó một tí nào cả. Chẳng hạn như người Tàu cũng vậy, vì người Tàu muốn xưng là mình nhất thế giới là đi sớm trước thế giới làm cha cả thế giới. Họ giấu kỹ vô cùng là họ đi sau Ai Cập đến cả 1.500 năm, quý vị có biết không? Văn hóa Ai Cập đi trước văn hóa Tàu cả, nói cả 2.000 năm còn đúng. Cái thời mà đứa Tàu còn ăn long ở lỗ thì ở Ai Cập đã chế ra, đã tìm được cái năm dương lịch chính xác dài là 365 ngày 1/4, cái ngày mà cả nước Tàu còn chưa biết gì là mô tê, chưa nói là chữ ất giáp, cái ngày mà cả nước Tàu chưa có chữ ất giáp, giáp ất tính linh. Ai Cập đã có lịch từ trước cả 2.000 năm. Quý vị có tưởng tượng cái ngày người Ai Cập có lịch và có vương triều bắt đầu tính chuyện xây kim tự tháp, kim tự tháp nó đồ sộ đến độ ở trên trái đất nhìn xuống vẫn không thấy được. Vạn lý tường thành của tàu cứ hay khoe và cho họ nói cho vừa lòng thế thôi, không thể nào sánh được cái kim tự tháp mặt nào cả. Mà lúc bấy giờ là cái lần năm mà người Ai Cập làm được chuyện đó thì là người Tàu còn 2.000 năm sau mới ra tới được. Quý vị có tưởng tượng người Tàu giấu kỹ không bao giờ nói những điều đó, vì người Tàu cũng như người mình cứ thích chứng minh mình là làm đi trước thiên hạ đấy. Đi trước như Ai Cập rồi bây giờ cũng có là gì đâu, chẳng có là gì để mà khoe khoang vinh văng với kẻ khác cả. Cái địa hình Ai Cập nó cho phép rất là dễ dàng, cái dòng sông Nile Ai Cập nó làm cho nông nghiệp phát triển rất là dễ dàng. Người Tàu đi sau Ai Cập không có thể nhục nhã, bởi vì người Tàu sông Hoàng Hà nó khó trị hơn là sông Nile. Sông Nile trị sông trước, cái sông Trung Kỳ ở bên Ai Cập, cái dòng sông Nile tên là Trung Kỳ. trong chung kiểm ở bên Ai Cập nó dễ, thì người ta coi, người ta đánh giờ người ta làm trước, người ta đi trước về cái chuyện nông nghiệp sao phát triển xong rồi có ăn có mặc rồi thì người ta lo những chuyện khác. Còn bên kia sông Hoàng Hà nó giữ vô cùng, nó tị luật khó khăn vô cùng, thì phải có 2000 năm sau tị xong cái chuyện đó bắt đầu mới vào đi vào mấy cái chuyện văn hóa nghệ thuật chính trị kinh tế được, chỉ có thế thôi. Người Tàu đi sau người Ai Cập lý ra không có điều gì được mà họ phải giấu, họ giấu là bởi vì đối với họ đi sau người khác là một cái nhục, đó là cái tâm của họ tự tạo lấy cho họ, và người Việt của mình nó nhiễm phải cái bà đó của họ, vẫn cứ cố đi chứng minh là mình đi trước người khác cả trăm năm hay cả nghìn năm gì đó để lấy sự vinh vang để chứng minh. Thưa quý vị, đi trước người khác cả trăm năm cả nghìn năm không có gì để vinh báo cả, đi trước người khác như Ai Cập bây giờ cũng không đi đến đâu, đi sau người ta như Nhật Bản bây giờ đi đến đâu rồi đó, thì thấy có điều gì đâu, có sao đâu. Đi trước chẳng có làm mình vinh báo được cho người khác, và đi sau thì có gì nhục nhã đâu. Thế mà hết đi tìm cách đi trước người ta để vinh báo thì cũng sẽ hết bị nhục nhã vì đi sau người ta, chỉ có thế thôi. Hai cái điều sinh học đại nó tự sản sinh ra nhau, cái sự tự tôn và sự tự ti ấy nó tự đẻ ra nhau. Quý vị cứ vách ra đi, quý vị sẽ tự thấy là mình thanh thản 100%, tự tin đi vào thiên nhiên kỳ mới, nhìn người da trắng, nhìn người Tàu, người Nhật, không lấy làm hổ thẹn với lương tâm để một là phải chạy về cầu cạnh, mà hai là phải đứt bỏ họ đi một cách vô lý. Và nhìn người da đen, nhìn những người mình cho là mọi, là mường, là mán, là mang đi mọi rợ, không còn nghĩ gì nữa hết, thì tự nhiên chúng ta sẽ khá, chỉ có thế thôi. Và nên nhớ, tác giả viết bộ sách này, thế là phải lần cuối cùng trước khi chúng ta nghe quảng cáo và trở lại chương trình, tác giả viết bộ sách này là một con người hơn chúng ta rất nhiều, thuộc một chủng tộc hiện giờ đang thượng phong trên thế giới. Mà họ nhìn những người chúng ta cho là kém mình, họ vẫn còn thấy bình tĩnh trong tâm, thì chúng ta có lý gì để tự cho phép mình vênh vênh báo báo với những người chúng ta cho là mọi người và hun hút xun xoe, hoặc là bỏ đi chửi thầm như thằng Chí Tèo với những người mình thầm bên trong biết rằng hơn mình. Vô lý. Hai cái điều ấy sẽ tự giải tỏa lẫn nhau. Nếu thế nữa thuyết phục được quý vị bỏ đi cái thói kỳ thị chủng tộc trong chính mình đã có mắc phải mà không hay, quý vị nhớ nhé, cả câu nói chỉ có da trắng nó mới kỳ thị chủng tộc chứ mình không bao giờ là một câu nói kỳ thị chủng tộc rồi. Nói xong câu đó là mình thành kỳ thị chủng tộc ngay lập tức mà không biết. Nếu thế nữa thuyết phục được quý vị hãy bỏ đi cái điều đó, thế nữa nghĩ rằng thế nữa sẽ cởi bỏ được cho cái người Việt Nam đó, và hy vọng rằng cho dân tộc Việt Nam nói chung trong tương lai một cái nghiệp rất nặng nề trên vai của chúng ta. Một cái nghiệp rất nặng nề của chúng ta. Kính thưa quý vị, mong sao, mong sao. Và thưa quý vị, những lời vừa rồi, nửa tiếng vừa rồi Thế Ngữ nói, là những lời chắc chắn nghe, không êm, không ngọt, không mát ruột, mát gan, bằng những lời của những người hiện đại. Quý vị, ôi Nguyễn Du mình hay lắm, mẹ tay nó bằng thế nào được, nó chưa đọc một tiếng Việt, nó đọc nó phục lăng ra. Nói nhẹ vừa tay quý vị vô cùng. Ồ, văn hóa mình cao siêu lắm, trời ơi, ngày xưa mình dạy được cho cả Tàu, không biết gì cả, trời ơi, mình hay bao nhiêu Tàu, nó ra gì, trời ơi, mình nghe ngọt lắm thưa quý vị, nhưng những lời mát đột mát gan và ngọt vô cùng ấy, chúng ta phải nhớ lời câu Hạn Ngữ, thương cho roi cho ngọt, ghét cho ngọt cho đường. Những cái chén nước đường uống, đó nó sẽ gây ra bệnh tiểu đường, văn hóa của chúng ta trong tương lai, không tốt thưa quý vị. Những lời Thế Ngữ nói vừa rồi, Thế Ngữ mong rằng không có gì là vay vọt. Nhưng mà nói những lời nói thẳng nó ngay, tôi chén thuốc cũng đắng, chắc chắn nó không ngọt. Mong là quý vị cầm và uống lấy, và căn bệnh của quý vị sẽ thuyên giảm rất nhiều. Còn nghe những lời nịnh ngọt mát ruột phỉnh vờ nhau kia, mà có những người thậm chí cũng tin thật những điều đó, có những người tội nghiệp vì muốn tin dân tộc mình vĩ đại quá mà phải đi làm tất cả mọi thứ. Khi họ nói những lời uống nước đường cho quý vị là họ đã uống chén nước đường của người khác đưa cho họ rồi, chứ không phải là họ ngã quý vị đâu. Họ cũng bị lầm từ đầu, mà cả những người đi pha nước đường đầu tiên không phải là cố ý đi gặp ai mà đã tự lừa chính mình trước tiên thưa quý vị. Vì đau khổ quá, muốn mình bằng người ta hơn người ta quá. Cái chén nước đường mà quý vị càng uống vào thì bệnh dịch quý vị sẽ càng nặng nề. Có những người thầy thuốc, bệnh nhân gào thét đòi được uống một cái thứ độc hại, uống vào chỉ bệnh nặng thêm, thầy thuốc phải không cho người đó sẽ oán vô cùng. Nhưng nếu bao giờ khỏi bệnh rồi, mong là người đó sẽ không đến nhà giết thầy thuốc vì đã không làm thỏa mãn vừa ý mình trong cơn bệnh nặng. Thế Ngữ nghĩ rằng chúng ta có một căn bệnh song đôi, tự tôn và tự ti. Tự tôn và tự ti đó là hai mặt của một vấn đề kỳ thị chủng tộc. Nếu chúng ta chấm dứt được thì chúng ta sẽ cởi bỏ cái nghiệp đó và thanh thản đi vào trong thế giới tương lai để còn xây dựng, để còn làm được những điều chúng ta chưa có. Còn ngồi đó với nhau, gãy đầu tuyên bố rằng mình đã có rồi những điều mà không hề có, để rồi 100 năm nữa vẫn chưa tiến bộ gì hơn bây giờ, thì đó là chúng ta có tội với con cháu của chúng ta. chúng ta khoan lo cái chuyện có tội với tiền nhân. Tiền nhân chết rồi, tiền nhân cũng chẳng cần đến chúng ta nữa đâu. Chúng ta hương khói phụng thờ thế đã đủ rồi. Chúng ta đừng lo đắc tội với tiền nhân, hãy lo là mình đắc tội với con cháu. Có một câu của người Mỹ nói rất hay, chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta thừa hưởng quá khứ của tổ tiên, mà hãy lo rằng chúng ta đang ăn cướp phần gia tài của con cháu mình, thì đúng hơn, thưa quý vị. Cái gì nó có chiều ngược, chiều xuôi, có đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ vào phần quảng cáo, rồi vào chương trình hôm nay. Còn lại trong chương trình này, thì chúng ta bắt đầu đọc cái chương dẫn nhạc rất hay của tác giả này. Rồi thì trong tuần sau, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đọc sớm bao giờ hết thì thôi. Xin cảm ơn quý vị, mời quý vị nghe phần quảng cáo, rồi chúng ta sẽ trở lại với chương trình trưa hôm nay. Cảm ơn quý vị. Chương trình Chữ Văn Nghĩa lại được trở lại với quý vị trong ngày hôm nay. Đó là bộ sách Súng đạn, vi trùng và sắt thép, Guns, Germs and Steel của tác giả Jared Diamond, tiến sĩ, giáo sư sinh lý học tại Viện Đại học thành phố Los Angeles, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Huân chương cách trí toàn quốc năm Kỷ Mão 1999. Lặp lại cái tựa Guns, Germs and Steel, súng đạn, vi trùng và sắt thép. Guns là súng đạn, germs là vi trùng, steel là sắt thép. Mỗi xã hội loài người, một số phận khác nhau. Liên quyển sách này được chiếm giải thưởng Pulitzer toàn quốc Hoa Kỳ, giải thưởng cách trí Phi Beta Kappa, bản dịch chương dẫn nhập của chính thế ngữ. Dẫn nhập. Thắc mắc của Dali. Chúng ta đều biết trên bề mặt địa cầu nghìn muôn dân tộc, mỗi dân tộc một dòng lịch sử, mỗi dòng lịch sử một chiều hướng diễn tiến khác nhau. Khác nhau lắm lúc, một trời một vực. Từ khi giai đoạn băng hà cuối cùng chấm dứt đến nay, đã ngót 13.000 năm. Trên thế gian này, thiếu gì là nơi? Có nơi thì đã phát triển thành những hình thái xã hội khoa học kỹ thuật, tối tân, cấp tiến. Mọi tri thức đều ký thác bằng văn tự một cách chi tiết. Mọi công cụ đều chế tác bằng kim loại một cách tinh vi. Song lại có nơi chỉ mới cập kẹt phát triển cho những hình thái xã hội tranh long cày sau cuốc bồng. Kiến thức gia truyền con núi, đầu cửa miệng ăn bảo nhau là chính. Có tiếp cận gì với sách vở chăng? Âu cũng rất sơ sài. Và cuối cùng là những nơi thậm chí chưa xây dựng nổi một nền nông nghiệp. Cuối thế kỷ 20 rồi, mà vẫn từng quần thể người túng năm tụ ba dựa dẫm vào nhau, mưu sinh kiếm sống, hôm sớm lang thang. May mắn săn được con thú hoang nào thì lôi ra giết thịt, còn nếu rủi ro thì đào cổ bới rễ, lượm hạt vương, hái quả dại, quý hồ đỡ nỗi cơ hàn. Ở đây thế ngữ xin chú thích, ông vừa tả ba loại xã hội như vậy, xã hội văn minh cấp tiến, cái gì có chữ viết. Và cái gì của kim loại máy móc là xã hội Mỹ nơi chúng ta đang sống ngày nay. Xã hội nông nghiệp kể sau cuốc bẩm, đọc sách vở thì ít thôi, có gì thì đầu cửa miệng răng bảo cha con với nhau. Tức là xã hội như kiểu người Việt Nam mình sống với nhau, thật sự đã bà nói. Chứ ít nhất từ năm 1960 vẫn còn đại đa số dân tộc chúng ta, tám mấy phần trăm là như thế chứ còn gì nữa. Còn xã hội thứ ba là xã hội của những người bây giờ vẫn còn ở trong rừng, trong rú, đóng khố hay là ở chuồng, đi săn vật để ăn, chưa biết trồng trọt, chưa biết cày cấy gì hết. Là những người chúng ta khinh là man rợ, man đi mọi rợ, những người thượng trên núi, như là thổ dân đảo Papua New Guinea, Tân Guinea mà ông tác giả này sẽ đến làm việc và sẽ kể cho quý vị nghe. Chúng ta nhìn mặt họ thì giống kỳ lắm quý vị, bình thường mình nhìn vào mình nghĩ mấy phải nó mọi lắm à. Người kiếp là người nên chưa có chút rốt sạch cái tiếp tề thiên nói gì chuyện khác. Đó. Mà nó có ba loại người như thế, đó là những người hơn chúng ta, hoặc mà nay chúng ta ở chung với. Những người ngang chúng ta và những con người mà chúng ta tự cho là thua mình. Đó, ông tả rất đúng. Đọc tiếp nhé. Sống ở trên đời, cùng là hai chữ nhân loại mà kẻ này người khác. Mức thấp độ cao, đây dài, đó ngắn. Hiện tại trên lời ấy, làm sao khỏi hắt đổ và bùng bóng tối lên lương tri tâm thức tất cả chúng ta. Có gì khó hiểu đâu. Người nào giờ này còn chưa biết cách dùng chữ chép sách hay lấy thép đúc súng, người ấy không sớm thì muộn, sẽ bị những kẻ mồm đọc vanh vách và tay bắn liên hồi kia dồn sát chân tường, nếu chưa muốn mái thẳng ra là hãm vào tử địa. Ở đây chúng ta lại chú thích thấy người Mỹ họ cần đánh thép cho mái thẳng ra. Người nào giờ này mà còn chưa có chữ viết, chưa có tiếp cận với chữ viết, nhiều lắm, chứ không phải chỉ có một năm đọc sơ sơ ba tờ báo đâu. Chưa có kiến thức sách vở nhiều, và chưa có súng đạn trong tay nhiều, thì người đó sẽ bị những kẻ kia đã thông thạo nhiều đó rồi, đã mồm đọc ven vách và tay bắn liên hồi, đã sẽ bị họ dồn sát chân tường, nếu không nói là hãm vào tử địa, sẽ bị giết chết chứ không phải chơi, sẽ bị tuyệt diệt, sẽ bị diệt chủng. Họ nói thẳng là không có bóng gió xa xôi gì hết. Sự bất bình đẳng vừa nêu tên giữa con người với con người là nhân tố chính làm nên lịch sử ngày nay. Thế mà duyên cớ sự vụ từ đâu mà ra, đố ai dám nói. Thằng hoặc có thuyết nọ thuyết kia đề xướng, chưa thấy thuyết nào đứng vững quá ba ngày. Chúng ta nên nhớ, Thế Ngữ dạy xin chú thích, có cái thuyết đơn giản như là thuyết kỳ thị chủng tộc thôi. Nó ngu thì nó phải thua mình, cha sinh lại đẻ cái giống ra thì nó ngu từ tức nước bụng mẹ nó ngu ra thì nó phải thua mình, chỉ có thế thôi. Mình hơn nó là vì mình hơn nó, chỉ có thế thôi. Mình hơn nó về của cái vật chất hay là về thành tựu bên ngoài là vì trong ruột, trong gan mình hơn nó. Mình hơn nó là vì mình hơn nó. Đó là thuyết kỳ thị chủng tộc đấy quý vị. Thuyết này ông không chấp nhận. Lát nữa sẽ thấy tại sao, và ông nói là có đưa nhiều thuyết nào không đứng qua ba ngày. Có cái thuyết kỳ thị chủng tộc đó không ai nói ra, thậm chí có người không hề hay là mình mắc phải. Nhưng mà cái thuyết ấy đứng vững lắm. Và ông không muốn nói tới bây giờ, lát nữa ông sẽ nói nhé. Chứ tôi nhớ đó, ai mà nhìn thấy người khác bảo là mình hơn nó là vì mình hơn nó, là cái người ấy đã bắt đầu có cái manh nha của điều đó rồi, không đùa đâu quý vị. Cái nghi vấn khiến loài người tự cổ chí kim đều phải gãi má cào tai mà lắc đầu ngoài ngoại. Lần đầu tiên có kẻ nhìn thẳng vào mặt tôi mà hỏi, dù đôi bên chỉ mới quen nhau chưa đầy một tiếng đồng hồ, nhớ lại giờ đây tôi vẫn còn nghe lòng mình chồn lại thấm thoát mà đã 25 năm đằng đẵng. Hôm đó là một buổi trưa hè tháng 7 năm Nhâm Tý 1972. Năm ấy tôi đang theo đuổi ngành sinh vật nhằm đúng học kỳ nghiên cứu sự tiến hóa của các loài chim. Để việc nghiên cứu được thêm phần mỹ mãn, tôi đến cư ngụ tại một hòn đảo hoang dại nguyên sơ miền nhiệt đới là đảo Tân Guinea. Ở đảo này ở ngay phía bắc xứ Úc, có quý vị nhìn bắt đầu sẽ thấy dân ở đó thì người Việt Nam mình nhìn vào lập tức kêu là một lũ mọi ngay lập tức. Ngẫu nhiên thế nào mà trong cùng thời gian ấy, một tay thổ hào bản xứ thời vận đang lên cũng có chuyện ghé lại bụng này. Gã tên là Yali, tương đối nổi danh. Tôi đã mấy lần nghe người quanh vùng nhắc nhở danh tính gã. Trưa hôm đó tôi đang hóng mát dọc bờ biển thì chẳng hiểu trời xui đất khiến làm sao mà có một người từ phía sau theo kịp bước chân tiến lên bắt chuyện, thì ra Yali. Tức là sao quen, chúng tôi tà thả bộ lối đâu một tiếng đồng hồ, chuyện trò hết sức tâm đầu ý hợp. Yali vóc dáng trùng trục, nước da ngầm ngầm, nhưng trong đó có cảm tình, dễ khiến người ta đặt trọng niềm tin nữa là càng khác. Thảo nào dân chúng cứ kháo nhau rằng gã có khá nhiều tiền vọng trên con đường danh lợi mai sau. Đồn gã chắc nịch và tùy tuổi đầy năng lực, mắt gã sáng như điện, thỉnh thoảng lại ánh người lên, khiến người đối diện có muốn không nhìn thẳng mặt nhau cũng khó lòng lảng né. Khi cần nói về mình, gã chứng chạc và tự tin. Nhưng khi cần im lặng để người khác nói, gã cũng biết lắng nghe khá giỏi, để biết hỏi những câu đi ngay vào trong cốt lõi của vấn đề. Thoạt đầu chúng tôi chỉ tán gẫu về một đề tài lúc bấy giờ đang nóng hổi ở Tân Guinea, chuyện hòn đảo ấy rất dành được độc lập. Phải công nhận tình hình chính trị địa phương phát triển nhưng ngoài sức tưởng tượng. Mới hôm nào đây Tân Guinea vẫn còn bị Liên Hiệp Quốc chỉ thị ủy nhiệm cho chính quyền Úc Đại Lợi kiểm soát. Thế mà chẳng mấy chốc làn sóng đòi tự trị đã vẽ đi một màu sắc trên bản đồ cho quê hương của Yali. Sang năm Bính Thìn 1976 thì có quốc hiệu mới là Papua Tân Guinea, quốc thiều quốc ca hẳn hoi, quốc huy quốc kỳ đề trị. Vào cái năm Nhâm Tý 1972 ấy, chẳng người dân bản xứ nào không sẵn sàng tranh luận câu chuyện sốt dẻo này. Yali hào hứng kể cho tôi nghe vai trò của mình trong tiến trình thuyết phục đồng bào tự chủ lấy vận mệnh non sông dân tộc. Được đâu chừng 15-20 phút gì đó thì Yali xoay chuyển thế cờ, lôi tôi ra, quay như quay dế. Và bây giờ ở Tân Guinea chưa có trường đại học, gã chỉ mới theo đuổi hết ban trung học là cùng. Dẫu chưa hề một lần xuất ngoại, không có chuyện gì trên đời gã lại không muốn biết qua và không an hoài đến. Trước hết nhã muốn biết tôi học làm gì, chuyện ba con chim hay ở bên xứ gã. Và nhất là vấn đề tiền nông lương bổng. Gã không quên cật vấn kỹ lưỡng xem mỗi năm nhà nước đài thọ bao nhiêu. Tôi bèn giải thích chuyện từ mấy triệu năm qua, từng đợt chim nó bay về miền nắng ấm Tân Guinea, sinh sôi nảy nở như thế nào. Từ chuyện đất lành chim đậu, đến chuyện đất rộng người thưa, đương lúc ngon đà, sóng trấn, thôi thì thành đủ mọi chuyện trên đời. Tự chuyện tổ tiên Gia Ly vài ba chục nghìn năm trước đã đè vượt biển tới đây. Xong rồi chuyện tổ tiên tôi vài trăm năm trở lại đây đến chiếm đất này làm thuộc địa, thương vàng hạ cám. Chuyện gì gã cũng đem tra gặn tôi được cả. Và tôi cũng chẳng nề hà chuyện to chuyện nhỏ, chịu khó tìm cách trả lời cho gã chẳng bỏ sót một điều nào. Mặc dù tôi thuộc chủng tộc Gia Tắng, gã thuộc dòng dõi Gia Ngâm, những xung đột trong quá khứ giữa đôi bên là điều quá đỗi hiển nhiên, cả tôi lẫn gã đều biết rõ. Nhưng vào buổi trưa hôm ấy, câu chuyện không vì thế mà lớn tiếng chút nào. Thì nói nào ngay, chỉ mới cách đây không đầy 200 năm thôi, hầu hết cư dân Tân Guinea đều còn đang ở thời đại đồ đá, thạch khí thời đại. Nghĩa là họ vẫn còn hì hục đẽo đá làm thành những công cụ như bọn Gia Trắng chúng tôi từng làm cách đây đã mấy nghìn năm, thời chưa ai biết luyện kim khai quặng. Và họ vẫn còn sống quay quần thành từng làng xóm nhỏ, chưa có một hình thức chính phủ trung ương nào. Phải đợi tới lúc chân trời Tây Phương xuất hiện, áp đặt một hệ thống quyền bính tập trung, thì mới bắt đầu xuất hiện những thứ đồ đạc vật chất mà người dân Tân Guinea ngay từ những hôm đầu tiên đã sớm biết hâm mộ giá trị. Nào là rìu sắt, diêm quẹt, thuốc men, cho chi áo quần, nước vào Coca-Cola và cả cái ô che đầu đi mưa nữa. Tất cả những thứ xưa kia ở Tân Guinea chưa hề trông thấy bao giờ. Dân cư bản xứ gọi bằng thứ tiếng Anh gấp đời của họ là đồ cargo, nghĩa là đồ từ trong khoang tàu, trong dạng xà lan đem lên bờ phân phối. Đại đa số những kẻ thực dân Gia Trắng bấy lâu nay đều miệt thị các chủng Gia Ngâm ở đây, đi gọi sách mé người ta là primitive, tức bán khai, dĩ nhiên hàm ý, màn gì mọi rợ. Về phần mình, người dân Tân Guinea, cho đến năm Nhâm Tý 1972, vẫn còn gọi tên bọn họ là master, tức ông chủ. Trong đám ông chủ, ngay kẻ tầm thường nhất mà mức sống của hắn cũng còn cao hơn mức sống người dân Tân Guinea gấp bội. Cho dù đó là một anh dân thông minh, biết ăn, biết nói, biết hô hào đồng bào tham gia chính trị như Gia Ly. Gia Ly từng bắt nhặt bắt khoan rất nhiều anh chàng Gia Trắng mắt xanh mũi lò, chứ chẳng phải riêng gắt bỏ gì tôi. Và tôi cũng từng hỏi văn hoàn vẹo hàng tá anh thổ dân Tân Guinea, chứ chẳng đợi tới Gia Ly mới là anh chàng thứ nhất. Cả hai chúng tôi đều biết thừa đi rằng, một thằng người Gia Ngâm tóc xoắn ở Tân Guinea, một thằng người Gia Trắng tóc vàng ở Tây Âu, tính quân bình đổ đồng ra, mức độ thông minh hoàn toàn suýt soát. Khi khóa mắt người lên ánh chớp và vành môi buột ra câu hỏi, chắc chắn Gia Ly đã nghĩ đến điều này. Để nói tôi nghe, tại sao người Gia Trắng biết anh chế được đủ thứ đồ cạc vô đem tay cho tụi tôi, mà dân Gia Đen mất cờ giữa tôi thì chẳng có cạc vô cạc ngáo gì ráo vậy? Câu hỏi ấy thật là giản dị, tôi đánh trúng tim đen cuộc đời. Cái cuộc đời mà Gia Ly chạy rất giỏi lên cổ mỗi ngày, để rồi đêm đêm nằm khèo bắt tay lên trắng. Đúng, giữa mức sống trung bình của một người dân Tân Guinea và của một người Tây Phương khác nhau dễ sợ. Mà đâu chỉ giữa hai nhóm người vừa nhắc đến trên đây mà thôi. Giữa bất cứ hai nhóm người nào trong cái đất này ngày nay chẳng thế. Hiện tượng thì cứ sờ sờ ra đấy. Những từ nguyên nhân cũng phải một đống lù lù mới hợp lý chứ, đằng này lại không. Hiện tượng thì hai năm rõ mười, mà nguyên nhân thì trái lại, còn khó hình dung hơn căn mật dẫn của số âm. Vì thế Gia Ly chỉ vui miệng hỏi nhau một câu cắt cớ để mà chơi. Nào ngờ đó lại là một thắc mắc cực kỳ hóc búa. Buổi trưa hôm đó tôi cứng họng không trả lời được. Sau này tôi mới biết, có đến gõ cửa văn phòng quý ông quý thầy ăn tiền nhà nước ngồi trong viện này viện nọ nghiên cứu lịch sử cũng chỉ bằng thừa. Câu trả lời họ không khó đã đành. Đằng này cả cái câu hỏi chẳng có gì đến nỗi không chính đáng của hai đứa chúng tôi, cũng bị giới trí thức nhân văn họ cho là ngớ ngẩn. 25 năm đã trôi qua, học hết tiến hóa loài chim, tôi xoay sang nghiền ngẫm chuyện tiến hóa của loài người. Chưa tìm ra đáp số, tôi lao đầu tìm hiểu thêm lịch sử và ngôn ngữ. Vì thế mà quyển sách mới ra đời ngày hôm nay. Gia Ly, bài toán đố cậu đưa cho mình năm xưa, giờ đây mình chỉ tìm được đến thế này. Thôi thì vẫn xin dành riêng cho cậu đấy. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay đến đây đã đủ dài. Chúng ta đã được nghe câu chuyện chính của Gia Ly rồi đó. Tại sao dân Gia Đen Gia Trắng hai bên thông minh bằng nhau, mà người Gia Trắng chế được đủ thứ, mà mấy người da không trắng như tụi tôi thì chẳng chế được gì hết trơn vậy? Tại sao vậy anh? Tại sao khác nhau vậy? Tôi thua kém các anh chỗ nào mà tới đổi như vậy? Chúng ta sẽ nghe phần còn lại của bài lẫn nhận. Giải tỏa những thắc mắc chính, ít nhất là những thắc mắc chính trong chương trình tuần tới. Nếu quý vị nào có những người bạn quen không nghe chương trình tuần này thì nhớ nhắc họ nghe hoặc là kể lại cho họ biết nó nói những gì để kèo vào tuần sau quý vị theo dõi. Quý vị sẽ bị hụt đấy nhé. Cảm ơn quý vị. Xin hẹn gặp lại các quý vị chương trình tuần sau.